Tính tình anh như vậy, cô cũng không muốn thấy Bạo Long phun lửa đâu. Hà Thiến Văn thấy chị cầm túi chuẩn bị đi giày, đương nhiên tò mò hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net